Đổi hồn, chương 47, góc truyện audio.com. Về nhà, trong nhà chỉ có Trang Nhĩ Ngôn vẻ mặt oán giận thê lương nhìn chằm chằm cô, bóng dáng hai đứa bé Noãn Noãn và Giang Thành như thế nào cũng tìm không ra. Trang Nhĩ Ngôn, Noãn Noãn và Giang Thành đi ra ngoài chơi rồi sao? Về phần khả năng giáo viên dạy quá giờ, Liễu Chân Nhã không hề nghĩ tới, một đứa đi nhà trẻ, một đứa học lớp 1, giáo viên có cái gì để dạy quá giờ? Trang Nhĩ Ngôn ở phía sau Liễu Chân Nhã, bĩu môi, rất kiên định có đánh chết cũng không mở miệng. Liễu Liễu và hai đứa bé sáng sớm phải đi học, giữa trưa cũng không về nhà, cả ngày chỉ có một mình hắn ở trong biệt thự to lớn đi vòng vòng, hắn thật đáng thương. Anh lại làm sao vậy? Giống như cô đang làm chuyện gì cần phải xin lỗi ấy. Đợi vài giây đồng hồ Trang Nhĩ Ngôn vẫn là không mở miệng, Liễu Chân Nhã nhún vai lấy di động trong túi áo ra bắt đầu gọi. Trang Nhĩ Ngôn hai mắt hung tợn nhìn chằm chằm di động trong tay Liễu Chân Nhã, hận không thể nhìn thủng cái di động. Trên thế giới này tại sao phải có di động tồn tại trở ngại hắn và Liễu Liễu nói chuyện? Noãn Noãn, con và em ở đâu? Mau về nhà, lớp võ thuật bị muộn rồi. Liễu Chân Nhã cười tủm tỉm nói điện thoại, nhưng khi nghe được giọng trẻ con non mềm nói ở đầu kia điện thoại, khuôn mặt tươi cười của cô nháy mắt vặn vẹo. Con nói cái gì? Con và Giang Thành tự mình đi thuật quán. Hiện tại các con đã ở trên xe công cộng. Hai đứa các con chỉ là trẻ con, nếu trên đường gặp phải nguy hiểm thì làm sao bây giờ? Một hồi giáo huấn, bla bla bla, 5-6 phút sau Liễu Chân Nhã văn chương ảo ảo cúp điện thoại. Hai đứa này thật sự là rất không ngoan, cũng không biết cô sẽ lo lắng sao. Sinh hờn dỗi nửa ngày, Liễu Chân Nhã nghiêm mặt tức giận nói với Trang Nhĩ Ngôn vẫn đang vẻ mặt ai oán như cũ. Noãn Noãn và Giang Thành tự mình đi thuật quán, tại sao anh không ngăn cản? Trang Nhĩ Ngôn rất u oán nói với Liễu Chân Nhã nói. Làm sao mà anh không ngăn cản, nhưng trên người hai đứa nó đều mang theo đào mộc, căn bản anh không có biện pháp tiếp cận, trước khi đi còn nghiêm mặt không cho anh trông nom chuyện của bọn chúng, hừ, hai đứa tiểu quỷ. Thấy vẻ mặt Liễu Chân Nhã lo lắng, Trang Nhĩ Ngôn an ủi. Liễu Liễu, em đừng lo lắng, hai tiểu quỷ đó tinh danh như vậy, bọn chúng không đi lừa người khác thì tốt rồi, ai có thể lừa bọn chúng. Anh thật ngu ngốc, Noãn Noãn và Giang Thành có một chút xíu tinh quái, nhưng cho dù khôn khéo như thế nào, anh cũng đừng quên trên thực tế bọn chúng, một đứa chỉ hơn 3 tuổi, một đứa hơn 2 tuổi. Đầu năm nay không thiếu nhất chính là bọn lừa gạt, Noãn Noãn và Giang Thành đáng yêu như vậy tuyệt đối là mục tiêu hàng đầu của bọn lừa gạt. Anh thật ngu xuẩn, nếu Noãn Noãn và Giang Thành xảy chuyện gì, anh chờ bị tôi hồn phi phách tán. Liễu Chân Nhã như một trận gió ra ngoài biệt thự. Liễu Liễu, Liễu Liễu. Nhìn bóng dáng chạy vội đi, Trang Nhĩ Ngôn suy nghĩ xong cũng trầm mặt đi theo. Hừ, về sau Liễu Liễu đi chỗ nào hắn đều phải đi theo, kiên quyết không trở thành một cây nấm mọc rễ ở nhà. Liễu Chân Nhã một đường bắt taxi chạy đến thuật quán tìm, nhìn thấy hai đứa bé đang luyện võ bên trong, không khỏi thở phào tựa vào tường. Xem đi, anh đã nói không cần lo lắng cho hai tiểu quỷ này mà. Trang Nhĩ Ngôn bay tới bên cạnh Liễu Chân Nhã, sát vào lỗ tai nàng lặng lẽ nói. Câm miệng, Liễu Chân Nhã lạnh lùng, lần sau còn phát sinh loại chuyện này anh nhất định phải ngăn cản không được liền lập tức tới tìm tôi. Góc truyện audio.com. Trải qua sự kiện Nhâm Phong Thanh bắt cóc hiếp bức trước kia, Liễu Chân Nhã đối với an toàn của hai đứa con chú ý để cao thêm một tầng, làm như không chú ý tới bọn chúng liền lâm vào trong nguy hiểm. Liễu Liễu, em thật bất công, rõ ràng tình cảnh của anh so với bọn nó nguy hiểm hơn. Giang Thành là con trai ruột của Trang Nhĩ Ngôn, trong tim trong mắt hắn cũng coi Noãn Noãn như con của mình. Nhưng bây giờ nhìn thấy trình độ khẩn trương của Liễu Chân Nhã đối với hai búp bê này, hắn thừa nhận hắn ăn dấm rồi, phần khẩn trương, tình cảm quan tâm này rõ ràng chỉ là thuộc về một mình hắn. Tình cảnh của anh có cái gì nguy hiểm, mặt trời vừa mới mọc anh liền phải trốn vào một góc âm u, các loại vật phẩm trang sức nhỏ bé đào mộc làm ra cũng có thể làm thương tổn được anh. Quan trọng nhất là em không có như trước kia quan tâm anh, em một chút cũng không thích anh. Trang Nhĩ Ngôn nói xong toàn thân tản mát ra một loại hơi thở tên là cô đơn. Liễu Chân Nhã thản nhiên nhìn Trang Nhĩ Ngôn một cái, quay đầu nói. Chỉ cần anh chấp niệm không sâu như vậy, sớm một chút đi chuyển thế, mặt trời, đào mộc cái gì đó hoàn toàn không cần sợ nữa. Trang Nhĩ Ngôn suy sụp bả vai, Trang đáng thương lại thất bại. Không để ý tới Trang Nhĩ Ngôn hai gò má đã phồng thành bánh bao, nhìn thoáng qua sư phụ đang chân thành chỉ đạo Noãn Noãn và Giang Thành, Liễu Chân Nhã xoay người đi về phía cửa hàng đàn gần thuật quán. Lớp đàn dương cầm cũng nộp một năm phí, không thể lãng phí, hôm nay bắt đầu đi học lại đi. Nữ giáo viên đàn dương cầm xinh đẹp thấy Liễu Chân Nhã, cười cho Liễu Chân Nhã một cái ôm lớn hoan nghênh, khách khí nói chuyện phiếm vài câu sau liền sắc mặt nghiêm chỉnh bắt đầu kiểm tra những gì trước đây Liễu Chân Nhã học được còn nhớ hay đã quên. Dù sao Liễu Chân Nhã đã hơn nửa tháng không có tới học, mà đàn dương cầm trừ bỏ phải có thiên phú, còn cần người học chăm chỉ kiên trì luyện tập. Hoạt động ngón tay cổ tay một chút, Liễu Chân Nhã vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở trên ghế đàn dương cầm, sau đó ngón tay mềm nhẹ lại linh hoạt đánh bài. Tiểu bộ vũ khúc, khúc đàn thanh thoát vang lên trong phòng, giáo viên đàn dương cầm nhìn ngón tay tinh tế di động ở trên bàn phím trắng đen, vừa lòng gật đầu. Còn Trang Nhĩ Ngôn hai tay nâng cầm ngồi xếp bằng ở trên đàn dương cầm, trong mắt ánh lên tia si mê, quả nhiên Liễu Liễu làm chuyện gì đều phá lệ chuyên tâm, mà khi chuyên tâm thì Liễu Liễu đáng yêu nhất. Nhớ lại quá khứ lúc đi học chứng minh Liễu Chân Nhã không có quên kiến thức đã học qua, đối với giáo viên đàn dương cầm dạy người mới học mà nói, khúc đàn thích hợp nhất chính là Vũ Ấn Ký, khúc nhạc này Liễu Chân Nhã nghe qua trên TV, lại tận mắt nhìn giáo viên đàn dương cầm đàn hai lần, dường như cô rất dễ dàng học khúc nhạc này. Híp mắt khóe miệng mang theo nụ cười khẽ, Liễu Chân Nhã lấy tư thái thực hưởng thụ đàn khúc nhạc này. Lúc trước là vì theo Noãn Noãn và Giang Thành mới nhất thời xúc động đăng ký lớp đàn dương cầm này, nhưng lúc này Liễu Chân Nhã lại vô cùng may mắn lúc trước mình nhất thời xúc động, đàn dương cầm rất có ý nghĩa, mà chính mình dùng đàn dương cầm đàn ra khúc nhạc êm tai cũng có ý tứ. Sau khi giờ học đàn dương cầm kết thúc, Liễu Chân Nhã thực thỏa mãn quay lại thuật quán. Lúc làm cốc tuyết lúc ấy đặc biệt thích hát mấy điệu dân ca, khi làm Liễu Chân Nhã thích nghe ca khúc mới được yêu thích, vẫn cảm thấy nghệ thuật này thực trừu tượng, thẳng đến sau khi chân chính tiếp xúc mới bừng tỉnh đại ngộ. Góc chuyện audio.com, có thể làm cho mình ngộ ra đều là nghệ thuật, đàn dương cầm này cũng rất nghệ thuật bởi vì nó làm cho cô quên mất ưu phiền sau khi trở thành Liễu Chân Nhã. Liễu gia, Dương gia, Liễu Chân Chân hiện tại đang chú ý cô chớ sợ hãi, chớ lo lắng, bởi vì xe đến trước núi ắt có đường. Trang Nhĩ Ngôn, cầu xin anh chuyện này. Liễu Chân Nhã lấy giọng nói chuyện với bạn bè bắt đầu nói chuyện phiếm với quỷ bên người. Liễu Liễu, em thật khách khí, quan hệ của chúng ta mà phải dùng hai chữ. Cầu xin, sao, tuy rằng giọng điệu nói chuyện của Trang Nhĩ Ngôn vẫn ai oán trước sau như một nhưng trong mắt lại tràn ngập ý cười thả lò nghi. Loại giọng điệu nói chuyện này, thần kinh căng thẳng của Liễu Liễu rốt cục không còn buộc chặt như vậy. Anh, cái người này, nói chuyện đứng đắn không được sao? Vẫn là lúc còn làm người, giọng điệu nói chuyện với anh thực bình thường. Chẳng những là bình thường, còn thực đứng đắn, nghiêm túc. Tại sao khi biến thành quỷ, giọng điệu nói chuyện lập tức liền làm cho tôi trở nên toàn thân nổi da gà đây? Đi Liễu gia giúp tôi nhìn xem tình hình của Liễu Kiến Thành và tập đoàn Liễu Thị. Anh làm chuyện này còn ít sao, được đợi lát nữa anh liền giúp em đi nhìn xem. Ở trước mặt em, anh mới như vậy nha, ở trước mặt em, cho dù anh là quỷ cũng là quỷ chân thật nhất. Trang Nhĩ Ngôn thực vô sỉ làm động tác khi Giang Thành làm nũng ôm cổ Liễu Chân Nhã cọ nhẹ. Lại gạt người, tôi rõ ràng nhớ rõ trước kia anh thực kiêu ngạo thực. Lạnh lùng, lãnh khốc, Liễu Chân Nhã nhíu mày nghĩ từ hình dung thích hợp. Anh có thể mặt mỉm cười dùng chai bia đập người khác đầu rơi máu chảy, cũng có thể nghiêm mặt lạnh lùng dẫm lên tay người ta máu tươi đầm đìa. Anh cười lạnh, giả cười, cười nhạo, trào phúng, ngoài cười nhưng trong không cười, chính là chưa thấy qua anh như bây giờ, ngây ngô cười. Liễu Chân Nhã sâu xa nhìn Trang Nhĩ Ngôn nhếch môi. Trang Nhĩ Ngôn giống con chó nhỏ dùng cái mũi ở cần cổ Liễu Chân Nhã ngửi nhẹ, ngửi phương hướng cơ thể cô, cảm thụ được độ ấm thân thì cô khóe miệng ngây ngô cười, độ cong còn lớn hơn nữa, cơ thể Liễu Liễu thật mềm, thật ấm, thơm quá. Liễu Chân Nhã hoàn toàn không nhận thấy được người nào đó ngây ngô cười là bởi vì đang ở ăn đậu hù cô. Tôi nghe nói người biến thành quỷ thì một phần tính cách sẽ biến dị, nhưng là không đến mức trở nên lợi hại giống như anh vậy đi. Liễu Liễu, anh không có biến dị, bất quá chỉ là anh báo xong thù, thể xác và tinh thần thoải mái, tính cách liền khôi phục như bộ dáng lúc ban đầu. Trang Nhĩ Ngôn nhẹ nhàng giải thích chuyện lạ, mỗi người lúc ban đầu không phải là khờ dại, tinh khiết lương thiện sao, tính cách hắn đương nhiên cũng có một mặt khờ dại, tinh khiết lương thiện này, chính là đại gia tộc Hắc Ám cùng với cha mẹ thờ ơ làm cho hắn rất sớm liền vứt bỏ mặt này. Mẹ ruột mất, giết mẹ kế và em trai cùng cha khác mẹ, lại một tay đưa cha vào tù, hiện tại có năng lực thời khắc không rời mong nhớ ngày đêm muốn ở bên cạnh người thân, cho nên hắn có thể nặng 10 phần khờ dại, có thể tự nhiên mà ngây ngô cười. Bộ dạng anh bây giờ nếu như bị An Thành và Cách nhìn thấy tuyệt đối sẽ bị dọa. May mắn anh đã chết, bọn họ vĩnh viễn không có cơ hội nhìn thấy. Trang Nhĩ Ngôn vui tươi hớn hở gật đầu, cho nên nói chết thực cũng không phải hoàn toàn không có ưu đãi. Liễu Chân Nhã cảm thấy Trang Nhĩ Ngôn chẳng những choáng váng rất nhiều, còn da mặt cũng dày rất nhiều. Góc chuyện audio.com, Trong thuật quán, chương trình võ thuật học trong ngày của Noãn Noãn và Giang Thành cũng đã xong. Khi Liễu Chân Nhã đi vào trong trường luyện võ, Noãn Noãn và Giang Thành đầu đầy mồ hôi làm lễ tan học với sư phụ. Liễu Chân Nhã lẳng lặng chờ bọn chúng. Chờ Noãn Noãn và Giang Thành đổi quần áo xong đi ra ngoài, nhìn thấy Liễu Chân Nhã đang nhíu mày suy nghĩ, hai đứa bé không hẹn mà cùng rụt bả vai, sau đó nịnh nọt chạy về phía Liễu Chân Nhã. Mẹ, Liễu Chân Nhã đầu tiên là cười với hai đứa bé, tiện đà thu lại nụ cười, nghiêm mặt hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hai đứa nhóc muốn dùng làm nũng tránh được một kiếp. Các con hôm nay thật đúng là làm một chuyện lớn. Khi Liễu Chân Nhã không cười rất có khí thế không giận mà uy, lại thêm ánh mắt đâm tới người, trong mắt hai đứa bé hiện lên một tia nhát gan, mẹ hình như rất tức giận. Mẹ, con biết sai rồi, mẹ đừng tức giận. Giang Thành dùng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương hề hề cầu xin tha thứ. Con cam đoan lần sau không có không nói với mẹ mà chạy loạn có được không? Còn có lần sau, giọng nói Liễu Chân Nhã lạnh lùng. Không có, không có, không còn có lần sau. Giang Thành lắc đầu như chống bỏi, liên tục cam đoan. Mẹ, mẹ đừng tức giận, hôm nay chúng con quả thật làm sai, bởi vì đến thuật quán trước mà không báo với mẹ. Noãn Noãn hoàn toàn một bộ dáng, con biết sai rồi, mặc cho mẹ muốn đánh muốn phạt. Trong khoảng thời gian này mẹ rất mệt đi, mà hôm nay tuyết lại rất lớn, cho nên con và Giang Thành thương lượng tự chúng con đến thuật quán, để cho mẹ ở nhà nghỉ ngơi thật tốt. Con và Giang Thành đều đã lớn, bất quá chỉ là ngồi xe công cộng đến thuật quán, chúng con cho rằng không cần mẹ theo cũng có thể tự mình ngồi xe đến. Kết quả để cho mẹ lo lắng, thực xin lỗi. Mẹ, mẹ, mẹ đừng phạt chị, kia đều là ý của con, chị chỉ là không muốn cự tuyệt con mới. Kỳ thật trước đó chị rất muốn gọi điện thoại cho mẹ, là con không cho, sợ mẹ ngăn cản, cho nên trước chảm sau tấu. Giang Thành nói xong xoay người nhếch lên mông nhỏ. Mẹ, đều là con sai, mẹ đánh con đi. Mẹ, là con sai. Noãn Noãn lo lắng chắn phía trước Giang Thành. Con làm chị nhưng không có trông nom em thật tốt, đều là con sai. Không, là con sai. Con sai, hai chị em phía sau tới trước nhận sai. Liễu Chân Nhã bật cười ôm hai đứa con vào trong lòng, lôi kéo bọn chúng đi ra ngoài. Được rồi, biết sai thì tốt rồi, không có lần thứ hai, biết không? Hai đứa bé đều thật biết điều gật đầu. Mẹ biết các con thông minh, hơn nữa các con đều học võ cho nên liền cho rằng hoàn toàn không có nguy hiểm gì đúng hay không? Liễu Chân Nhã cảm thấy hay là đem một vài điều nguy hiểm nói cho bọn chúng nghe, bằng không hai đứa bé này còn nhỏ lại nghịch, bọn chúng tuyệt đối còn có thể phạm lần thứ hai. Nghĩ như vậy hoàn toàn là sai lầm, trước đó mẹ bị Nhâm Phong Thanh bắt đi, các con cũng biết. Trên thế giới này người giống như Nhâm Phong Thanh còn có rất nhiều, trong tay bọn họ có súng, mặc cho các con luyện võ giỏi đến đâu, cũng đánh không lại bọn họ. Đương nhiên, người như vậy cũng sẽ không vô duyên vô cớ đối phó hai đứa bé các con, chính là trên thế giới này còn có người buôn lậu, bắt cóc bại hoại cuồn cuộn thiệt nhiều, hiện tại các con không đối phó được mấy tên bại hoại này đều siêu cấp không nói lý, hoàn toàn có thể bởi vì các con lớn lên đáng yêu mà bắt các con đi. Phốc, vẫn ngoan ngoãn nhìn Liễu Chân Nhã giáo dục hai đứa nhỏ trang nghĩ ngôn nhịn không được. Phốc, góc chuyện audio.com. Cười, ngẫm lại trước kia Liễu Chân Nhã tóc nhuộm đủ mọi màu sắc, tay cầm điếu thuốc gây loạn chung quanh, nhìn lại Liễu Chân Nhã trước mắt này đang thật sự thuyết giáo con cái, Trang Nhĩ Ngôn ở trong lòng cảm thán, kỳ thật Liễu Liễu so với hắn trở nên trưởng thành nhiều hơn a. Liễu Chân Nhã mắt điếc tai ngơ với tiếng cười của Trang Nhĩ Ngôn, tiếp tục nói. Biết vì sao hôm nay mẹ lo lắng các con như vậy không? Các con thực thông minh, mẹ cũng sẽ không nói mạnh miệng, lời nói khách sáo. Hiện nay mẹ đắc tội với người ta, người đó là Liễu Chân Chân, là em gái cùng cha khác mẹ với mẹ. Hai chúng ta nhìn nhau không vừa mắt, hôm nay mẹ còn làm trò khiến cho cô ta mất mặt với rất nhiều người, nếu nhìn cá tính châm chọc của cô ta, khẳng định cô ta sẽ nghĩ biện pháp trả thù mẹ. Đối với mẹ cô ta không có cách nào, cho nên cô ta hoàn toàn có thể lấy hai người các con làm mục tiêu báo thù mẹ. Trang Nhĩ Ngôn hai mắt rùng mình, cho nên mới nói hắn đi Liễu gia nhìn xem sao. Thấy trong mắt hai người con đều tràn đầy ngưng trọng cùng lo lắng, Liễu Chân Nhã vui mừng nói. Bây giờ biết mẹ vì sao lại lo lắng cho các con như vậy đi. Noãn Noãn và Giang Thành ngẩng đầu chăm miệng một lời nói với Liễu Chân Nhã. Mẹ, về sau không có mẹ bên cạnh, chỗ nào chúng con cũng không đi. Ra khỏi thuật quán, ba mẹ con tính đi bộ một khoảng, thuận tiện thưởng cảnh tuyết ban đêm. Khi qua chợ quảng trường trung tâm, ba mẹ con phát hiện quảng trường đèn đuốc sáng trưng, người chen chúc vô số, đủ mọi màu sắc. Lạnh như thế ngày, không nằm ở nhà chui vào ổ chăn ấm áp lại tụ tập ở trên quảng trường làm gì. Đi vài bước ngửi được trên quảng trường truyền đến mùi thức ăn nướng, ánh mắt ba mẹ con đồng thời sáng ngời, đêm tuyết ăn đồ nướng, đỡ thèm lại giữ ấm. Trong tiếng than thở, ba quỷ tham ăn, của Trang Nhĩ Ngôn, ba mẹ con chạy chen vào quảng trường nhốn nháo. có vài gian đồ nướng, Liễu Chân Nhã kéo Noãn Noãn và Giang Thành đứng trước một gian đồ nướng cách bọn họ gần nhất. Tôi muốn cánh gà, lạp sườn, cá nướng, sườn, đậu da, cải trắng, súp lơ, mỗi thứ 3 phần. Liễu Chân Nhã một hơi chỉ vài món nướng, đồ ăn hơi ít bằng không cô còn có thể kêu thêm. Yes sir, món đã gọi tôi nhớ kỹ, hơi nhiều người, xin chờ một chút. Bà chủ nướng đồ lưu loát đáp, hai tay vội vàng càng không ngừng chờ đồ nướng thêm vỉ. Bà chủ, đồ chúng tôi gọi sao còn không có. Chúng tôi đã đợi hơn nửa tiếng. Bên cạnh đã có người không kiên nhẫn thúc giục. Sắp rồi, lập tức là xong rồi. Lăng Xuân, mẹ lại nướng xong 15 phần, con lại đây nhìn xem là vị khách ấy, nhanh đưa qua đi. Bà chủ hướng về bên phải kêu một tiếng, tiếp theo lại cúi đầu vội làm. Đến đây, bên phải truyền đến một tiếng đáp cứng nhắc. Quay đầu hướng bên phải nhìn lại, Liễu Chân Nhã cứng họng, Lăng Xuân, không phải là Lăng Xuân mà cô nghĩ tới chứ. Bóng người đến gần, Liễu Chân Nhã há to mồm, thật đúng là Lăng Xuân mà cô nghĩ tới. Người này rốt cuộc có bao nhiêu tinh lực a? Buổi tối dạy mấy đứa nhỏ tiểu học sơ trung, buổi sáng đưa báo, đưa sữa thứ bảy, ngày cuối tuần làm thêm ở cửa hàng, hiện tại buổi tối 9-10 giờ lại tình cờ thấy hắn bán đồ nướng, rốt cuộc hắn làm thêm bao nhiêu công việc vậy? Rốt cuộc hắn cần bao nhiêu tiền? Tiêu Lăng Xuân cũng nhìn thấy Liễu Chân Nhã ngơ ngác đứng ở bên quán nướng, có điểm ngoài ý muốn, có điểm buồn cười, bộ dáng cô như vậy là nhìn thấy cái gì bất khả tư nghị sao? Góc chuyện audio.com, Liễu Chân Nhã, đến ăn đồ nướng, muốn ăn cái gì tôi mời khách, Liễu Chân Nhã chưa hoàn hồn, Noãn Noãn nhu thuận lập lại món ăn Liễu Chân Nhã gọi một lần. Mọi người chờ một chút, một hồi là xong rồi. Tiêu Lăng Xuân đem mấy món bà chủ nướng xong bỏ vào trong mâm đi đến một cái ô đỏ chót. Liễu Chân Nhã ngơ ngác nhìn hình ảnh kia bận rộn trong đám người, cuối cùng kéo khóe miệng cảm thán nói. Thật sự là nhân sinh hà sứ bất tương phùng a, Trang Nhĩ Ngôn ở giữa không trung vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu, gần đây tựa hồ thường xuyên cùng người này gặp mặt nhỉ. Noãn Noãn và Giang Thành mới tan học sao? Tiêu Lăng Xuân cước bộ nhẹ nhàng trở về, thuận tay ở một bên bếp rót ba chén canh gừng nóng hầm hập cho ba mẫu tử Liễu Chân Nhã. Uống chén canh bỏ thêm chút nóng, giải hàn. Liễu Chân Nhã không khách khí nhận uống một ngụm, ngọt ngào, còn mang theo nhẹ nhẹ vị gừng, thực giải hàn. Chúng tôi mới tan học, lớp trưởng đại nhân, anh một ngày vừa dạy thêm vừa bán đồ nướng, anh đều không cảm giác mệt sao. Thời điểm cốc tuyết vất vả nhất bất quá là buổi sáng 8 giờ lên núi làm việc, buổi chiều 7 giờ xuống núi, nhưng trung gian tốt xấu mệt mỏi là có thể nghỉ ngơi, cũng không giống như Tiêu Lăng Xuân ở ngày tuyết lớn đi làm khắp nơi nha. Cháu gái là bạn học của Lăng Xuân nhà tôi sao? Bà chủ ngẩng đầu nở nụ cười với Liễu Chân Nhã, lộ ra dung mạo tang thương. Khó được nhìn thấy bạn học của Lăng Xuân, ha ha, cháu gái tên là gì? Chào gì, cháu gọi là Liễu Chân Nhã, là bạn học cùng lớp của Tiêu Lăng Xuân, cũng là ngồi cùng bàn với hắn. À, cháu chính là bạn nữ hảo tâm đưa tôi khăn quàng cổ cùng bao tay nha. Nụ cười trên mặt bà chủ rất sâu, nụ cười làm huyệt thái dương bám cái trán giữ nếp uốn thật sâu. Cháu gái, cảm ơn khăn quàng cổ cùng bao tay của cháu, buổi tối tôi đeo chúng ra quán, khi dọn quán cũng ấp áp hơn. Không cần khách khí, có thể sử dụng là tốt rồi. Đang chờ Tiêu Lăng Xuân và bà chủ nướng đồ ăn, một sạp kê bên truyền đến một tiếng ồn ào. Người này nướng mỗi loại 5 phần cho tôi, nhanh nướng cho tôi đang vội. Liễu Chân Nhã cảm thấy thanh âm này có điểm quen thuộc, chính là ai ta? Chấm, này, cô chen ngang, trong đám người tiếng động chính nghĩa lập tức vang lên. Ai chen ngang, con mắt nào của anh thấy tôi chen ngang, xa xa cách đám người, Liễu Chân Nhã có thể nghe ra cô gái đang nói đắc ý và khinh miệt. Tôi lập tức mua nhiều đồ nướng như vậy, ông chủ nên cho tôi nhiều ưu đãi. Cô gái này sao lại thế này, chúng tôi so với cô tới trước ít nhất nửa tiếng, tại sao cô lại xếp hàng phía trước? Chính vậy, phẩm chất cô em này đều đi nơi nào rồi? Chúng tôi ở giữa tuyết hơn nửa tiếng đến bây giờ cũng còn ngoan ngoãn chờ cô lại muốn chen ngang. Một đám người ngươi một lời tôi một câu chỉ trích cô gái không theo trật tự công cộng, Liễu Chân Nhã muốn nhìn một chút là cô gái nào khiến cho nhiều người tức giận như vậy, lách trong đám người nhìn xem, nháy mắt liền hối hận, làm sao lại có chuyện tốt như vậy đây, kết quả là thấy một người không muốn gặp. Em biết cô bé kia, Trang Nhĩ Ngôn nhướng mày nhìn sắc mặt khó coi giống như nuốt phải ruồi bọ của Liễu Chân Nhã. Liễu Chân Nhã oán niệm chừng chỗ Liễu Chân Chân đang đứng, sau đó quay đầu lại chỗ Liễu Chân Chân, nhíu mày nói với Tiêu Lăng Xuân. Tôi không ăn đồ nướng nữa, bằng không đợi lát nữa mà gặp phải nó, tôi sợ chúng tôi nhịn không được ở quảng trường đánh đấm. Góc chuyện audio.com, Tiêu Lăng Xuân trong mắt hiện lên ý cười. Không có việc gì đâu, cô ta hẳn là sẽ lập tức rời đi. Tại sao khẳng định như vậy? Da mặt Liễu Chân Chân còn không có dày bị nhiều người chỉ trích như vậy mà thờ ơ. Tiêu Lăng Xuân dùng cằm chỉ đám người đỏ mặt bắt đầu tức giận. Liễu Chân Nhã sửng sốt, sau đó buồn cười lắc đầu, cũng là đứa ngốc mới chọc nhiều người tức giận. Ừ, xem ra, Liễu Chân Chân chính là con ngốc rõ đầu rõ đuôi. Quả nhiên, bị người chỉ trích vài câu, tính tình đại tiểu thư của Liễu Chân Chân lập tức phát tác, từ trong túi sách trên vai lấy ra một chồng giấy màu đỏ đối với đám người đắc ý nói. Các ngươi, người nào xếp hàng phía trước tôi dùng số tiền này mua vị trí, đủ chưa? Liễu Chân Nhã che mặt quay đầu, đại tiểu thư Liễu Chân Chân rốt cuộc là làm sao mà bình an lớn được như vậy? Còn có Liễu Kiến Thành và bà mẹ kế kia, chẳng lẽ bọn họ kỳ thật không yêu đứa con gái này, cho nên mới đem dạy cô ta trở thành hung đại ngốc nghếch như vậy? Trước giờ chỉ ở trên máy tính mới nhìn thấy cái gì gọi là con nhà giàu có dùng tiền đạp người, không thể tưởng tượng được đêm nay còn có vận khí thấy xuất hiện ở đây. Tiêu Lăng Xuân ôm ngực châm chọc nói, cuối cùng còn ngẩng đầu, miệng dị thường vui mừng nói với Liễu Chân Nhã. May mắn cô không bị dạy thành bộ dáng đó, tôi đã tiêm vaccine, như thế nào cũng không thể biến thành bộ dáng kém cỏi kia. Nghe Liễu Chân Nhã nói, ánh sáng trong mắt Trang Nhĩ Ngôn có nên nhắc nhở Liễu Liễu lúc trước cô cũng không ít lần làm việc dùng tiền đạp người hay không? Tuy rằng bọn họ bị người khác dùng tiền đạp trước mới đồng dạng dùng tiền phản kích. Chỉ chốc lát sau, Liễu Chân Chân bị mọi người áp cái danh hiệu. Nhị thế tổ quần áo lụa là, phải xấu hổ rời khỏi quảng trường. Lực lượng quần chúng nhân dân thật lớn, đồng dạng khi quần chúng nhân dân muốn dùng ngôn ngữ công kích người, thời khắc đó nói nhỏ cũng sẽ trở nên tương đương phấn khích. Liễu Chân Chân đấu không lại số đông, chạy trối chết. Liễu Liễu, bây giờ anh liền đi theo Liễu Chân Chân kia về Liễu gia. Bị Liễu Chân Nhã có người ngoài không thèm để ý tới, Trang Nhĩ Ngôn nhàm chán, cuối cùng nhớ ra nhiệm vụ nhỏ mà trước đó Liễu Chân Nhã nhờ hắn. Ăn đồ nướng xong liền bắt xe trực tiếp về nhà, biết không? Liễu Chân Nhã phất phất tay. Quán đồ nướng làm ăn tốt lắm, Liễu Chân Nhã ở một bên chờ đồ nướng một bên cùng bà chủ và Tiêu Lăng Xuân nói chuyện phiếm. Lớp trưởng, quán đồ nướng nhà anh làm ăn không tồi, tại sao một ngày anh còn làm thêm nhiều việc như vậy? Cô nhìn quán đồ nướng trước mặt trong chốc lát, ít nhất bà chủ cũng đã có 20-30 đồng ghi sổ, như vậy tính tiếp bán đồ nướng cả đêm lãi dòng ít nhất là 100 đồng đi. Một ngày 100 khối, một tháng tính chặt chẽ cũng có hơn 2.000 đã là tiền lương một người dẫn chương trình, tại sao còn bắt Tiêu Lăng Xuân đem tất cả thời gian rảnh rồi đều lấy ra đi làm công vậy? Thân thể bà ngoại tôi không tốt, bình thường chút tiền tôi và mẹ kiếm được ngay cả mua thuốc cho bà cũng không đủ. Tiêu Lăng Xuân đem tình huống cơ bản của nhà hắn đều nói cho Liễu Chân Nhã, cho nên cũng không để ý đem bí mật cuối cùng ấy đều nói cho cô. Bệnh gì, bà ngoại nó bị ung thư, bây giờ chúng tôi cũng chỉ là nghĩ biện pháp kéo dài thời gian cho bà. Góc chuyện audio.com, giọng nói của bà chủ trôi nổi, trong hai mắt khô cạn tràn đầy dấu vết năm tháng lưu lại cùng đau xót, rốt cuộc cũng lưu lại không ra nước mắt. Nhớ tới Tiêu Lăng Xuân có nói qua mẹ hắn cũng là chưa kết hôn mà sinh con, nhìn người đàn bà trước mắt này già nua tựa như 50-60 tuổi, Liễu Chân Nhã hít một hơi thật sâu, tuy rằng nói nghịch cảnh sinh ra nhân tài, nhưng ông trời cũng khảo nghiệm Tiêu Lăng Xuân quá nhiều. Sau khi tạm biệt Tiêu Lăng Xuân, Liễu Chân Nhã và hai đứa bé trầm mặc trở về biệt thự. Ở trong phòng tắm khi giúp hai đứa bé tắm, Noãn Noãn đột nhiên nói. Mẹ, trong núi lớn của Noãn Viên có rất nhiều dược liệu, nói không chừng có thể chữa ung thư. Bôi một đống bọt sữa tắm lên đầu Noãn Noãn, Liễu Chân Nhã cười cười nói. Được tắm rửa cho các con xong, mẹ sẽ vào Noãn Viên tìm Tiểu Mật hỏi một chút xem. Sáng sớm hôm sau, Liễu Chân Nhã cầm hai hộp dược liệu quý hiếm đi tới trường học cất kỹ túi sách tính cùng Tiêu Lăng Xuân nói chuyện trị chứng ung thư của bà ngoại hắn, vừa ngẩng đầu lại bị vết xanh đen trên mặt hắn làm hoảng sợ. Tiêu Lăng Xuân, đêm qua anh đánh nhau với người ta à, nhất thời trên mặt Tiêu Lăng Xuân tràn ngập khí đen thật sâu. Đêm qua gặp phải bà điên uống say, tôi hảo tâm cõng cô ta về nhà của ta cho tỉnh rượu, kết quả buổi sáng hôm nay vừa tỉnh lại đã đánh tôi mặt mũi bầm dập. Phốc, Liễu Chân Nhã che miệng lại, gắt gao nhịn cười, nàng bội phục bà điên uống say kia thủ pháp đánh người thật sự là rất có nghệ thuật. Mỗi bên mắt của Tiêu Lăng Xuân có vết xanh đen một cái lớn nhỏ không khác biệt lắm, mà vốn mắt to bởi vì hai vết bầm tím kia thành một cái khe hở hẹp. Trái phải trên gương mặt có dấu ngón tay tương xứng, một vòng mũi cùng miệng phòng trừng cũng bị hung hăng đánh một quyền, bởi vì môi đều sưng giống như lạp sườn. Cô muốn cười liền cười đi, dù sao buổi sáng hôm nay từ lúc đưa sữa đến bây giờ, tôi đã bị vô số người giễu cợt qua. Tiêu Lăng Xuân bất đắc dĩ nói, về sau không bao giờ nổi lên thiện tâm nữa, bằng không lần sau không biết sẽ bị đánh thành bộ dáng gì nữa. Nhưng nữ quỷ say rượu kia vũ lực rất dọa người, vóc dáng không cao hơn hắn, lại đem hắn đánh vô lực chống đỡ, làm một người nam nhân, thật sự là rất mất mặt. Phốc, ha ha ha, Liễu Chân Nhã rốt cục nhịn không được ôm bàn cười. Hoa ha ha, lớp trưởng, anh đây là hóa trang gì thế? Gấu mèo sao, thật mắc cười à, Giản Phán mới vừa buông túi sách liền nhìn thấy bộ dáng khôi hài của Tiêu Lăng Xuân, lập tức gia nhập đội ngũ cười dần của Liễu Chân Nhã. Trong chốc lát, bạn cùng lớp càng ngày càng đông, mọi người nhìn thấy bộ dạng của Tiêu Lăng Xuân đều là trước sửng sốt, sau đó cười to. Trầm mặc ổn trọng hơn 10 năm, bạn học Tiêu Lăng Xuân, duy nhất hôm nay đã đem mặt mũi mười mấy năm làm mất hết. Cách chương.